Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 293, Bão Táp Tinh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293, Bão Táp Tinh Thần. Nhưng ở lúc này, hắn lại dứt khoát quyết nhiên đứng ra, đại sư huynh không cách nào thi triển băng nguyên tố chính diện có thể ngăn cản đối thủ cũng chỉ có Hà. Đường Tam hơi do dự một chút nhưng không có trước tiên hành động. Dạng này đoàn chiến, đối với các đồng bạn là tốt nhất tôi luyện. Đối mặt cường địch mới có thể tốt hơn kích phát ra mọi người tiềm năng. Cho nên hắn không có trước tiên nhúng tay. Trình Tử Tranh phía sau hai cánh đập động, đã là cấp tốc phóng người lên, nương tựa theo kim bằng biến cấp tốc, nàng cơ hồ là trong nháy mắt đã đến không trung. Không có đi để ý tới chính diện đánh thẳng tới độc nhãn cự nhân cùng hồng hồ tộc thanh niên, mà là hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, thẳng đến phía sau thi triển nguyên tố thước đạt tam đại linh tê lộc yêu phóng đi. Linh tê lộc yêu bản thân cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ cần phá mất bọn chúng liên thủ thi triển nguyên tố tước đoạt, để võ băng kỳ cùng Đường Tam khôi phục chiến lực, bọn hắn tự nhiên là có thể có cơ hội. Độc nhãn cự nhân đột nhiên ngẩng đầu, độc nhãn bên trong, một đạo quang mang bắn nhanh ra như điện thẳng đến Trình Tử Tranh chặn đường mà đi. Cùng lúc đó, trên bả vai hắn hồng hồ tộc thanh niên rốt cục động. Chỉ gặp hắn trên thân lóe ra liên tiếp huyễn ảnh, đột nhiên từ độc nhãn cự nhân bả vai vọt lên, cái kia từng đạo huyễn ảnh đúng là xuất hiện quỷ dị biến hóa. Tựa như là một cái tiếp một cái làm đá đặt chân đồng dạng, thôi động cuối cùng một đạo huyễn ảnh thân thể tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đúng là trên không trung mắt thấy liền phải đuổi tới Trình Tử Tranh. Tốc độ thật nhanh, phải biết kim bằng biến mặc dù còn không có hoàn toàn triển khai tốc độ phi hành, nhưng này phi hành cũng vẫn như cũ là điện quang hỏa thạch đồng dạng. Đối phương có thể tại trong chốc lát đuổi theo, thậm chí đều không thể so với độc nhãn cự nhân trong mắt bắn ra sóng xung kích chậm bao nhiêu, có thể thấy được cái này hồng hồ tộc thanh niên tốc độ có bao nhanh. Cùng lúc đó, ba đầu linh tê lộc yêu đồng thời ngẩng đầu, nguyên tố thước đoạt năng lực bỗng nhiên biến mất. Trình Tử Tranh chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút trống rỗng. Bão táp tinh thần, đây là phạm vi tính tinh thần lực bạo động, thân ở không trung nàng, lập tức trì trệ một chút, đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Quảng cáo, mà vậy đến từ ở phía sau độc nhãn cự nhân sóng xung kích cùng hồng hồ tộc thanh niên, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đến. Không hề nghi ngờ, đây chính là đối phương chiến thuật. Giả thiết đối phương tại tranh tài trước đó cũng không biết Đường Tam bọn hắn năng lực mà nói, chỉ là bằng vào bọn hắn thi triển yêu thần biến ngắn ngủi quan sát chế định ra chiến thuật như vậy, có thể nghĩ đối phương chiến đấu tố dưỡng cường hãn đến mức nào. Không thể nghi ngờ cái này tất nhiên là linh tê lộc yêu chỉ huy kết quả. Bọn chúng là quan sát được Trình Tử Tranh có rất mạnh năng lực phi hành cho nên mới thiết hạ sát cục này, vì cái gì chính là trước giải quyết hết Trình Tử Tranh cái phiền toái này. Tương đương với cùng bốn tên đội viên chi lực trước vây giết Trình Tử Tranh. Mà lúc này, một bên khác Đường Tam, võ băng kỳ cũng một lần nữa có nguyên tố khống chế năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bởi vì lúc trước bị tách ra nguyên tố là vùng này, nguyên tố muốn một lần nữa tràn ngập tại trong mảnh khu vực này cũng là cần một chút thời gian. Cho nên, lúc này nguyên tố thước đoạt mặc dù biến mất, nhưng trong không khí các loại nguyên tố nhưng như cũng mỏng manh. Đường Tam tại đối phương hồng hồ tộc thanh niên xoay người đập ra thời điểm, liền đã hướng độc bạch so với tay thế truyền tống trận bàn đã làm tốt chuẩn bị. Đối phương nguyên tố tước đoạt cũng không bao quát không gian cùng thời gian hai người này, đây là linh tê lộc yêu làm không được có thể tước đoạt thuộc tính. Nhưng Đường Tam nhưng không có để độc bạch ngay đầu tiên phát động, đối mặt to lớn như vậy áp lực Trình Tử Tranh có thể làm đến trình độ gì cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Không sai, đối phương đúng là thi triển bão táp tinh thần đi ảnh hưởng nàng, nhưng là không nên quên, trên người Trình Tử Tranh còn có thiên hồ chi nhãn khí vận gia thân, còn có từ cực ma đồng tu luyện. Từ cực ma đồng làm nàng tinh thần lực tuyệt đối không yếu, mà lại từ cực ma đồng tinh thần trùng kích nhưng là muốn so bão táp tinh thần cường hãn hơn, bão táp tinh thần là phạm vi ảnh hưởng, mà từ cực ma đồng thì là nhằm vào cá thể. Mắt thấy phía sau sóng xung kích liền muốn mệnh bên trong Trình Tử Tranh thân thể, nàng lại phảng phất không bị khống chế đồng dạng, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Tựa hồ là nhận lấy bão táp tinh thần ảnh hưởng, cái kia một chùm sóng xung kích lập tức từ trên đỉnh đầu nàng lướt qua cũng không có rơi vào trên người nàng. Cái này nếu như không phải Trình Tử Tranh cố ý hành động mà nói, đó chính là thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí sinh ra ảnh hưởng. Nhưng không trung truy đuổi nàng hồng hồ tộc thanh niên lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cấp tốc thân hình rơi xuống dưới, một đôi dao găm thẳng đến Trình Tử Tranh phía sau cắm tới. Mà đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên vung tay lên, không gian truyền tống trận buộc tóc động. Quang mang lấp lóe ở giữa, độc bạch mang theo Đường Tam, võ băng kỳ cố lý cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở ba đầu linh tê lộc yêu bên người. Ba đầu linh tê lộc yêu cũng là giật nảy cả mình, hiển nhiên, bọn chúng đúng là trước đó cũng không biết Shrek chiến đội năng lực. Phương diện này đại đấu thú trường 10 phần công bằng. Không có chút gì do dự, ba đầu linh tê lộc yêu phản ứng rất nhanh, bão táp tinh thần trong nháy mắt hoán đổi thành nguyên tố tước đoạt một lần nữa tước đoạt các loại nguyên tố. Theo bọn hắn nghĩ, nhân loại yêu thần biến hóa không rõ ràng người cơ bản am hiểu đều là nguyên tố phương diện năng lực. Chỉ có cô lý biến hóa làm chúng nó có chỗ kiêng kỵ. Cùng lúc đó, ba đầu linh tê lộc yêu đồng thời nhún nhảy, duy trì nguyên tố tước đoạt đồng thời liền muốn đào tẩu. Lộc yêu tốc độ chạy thế nhưng là tương đương xuất sắc, trên mặt đất thậm chí có thể nương tựa theo thiểm chuyển xê dịch tránh né báo yêu tốc độ truy đuổi. Nhưng nếu lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không lại cho bọn chúng cơ hội. Thời gian trong nháy mắt ngưng kết, ba đầu linh tê lộc yêu vừa mới dâng lên thân hình rõ ràng dừng lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lý đã vung lên vĩ chùy liền hung hăng đánh tới hướng một đầu linh tê lộc yêu, đầu kia bát giai lộc yêu chỉ tới kịp cúi đầu xuống, ý đồ dùng chính mình sừng hươu đi ngăn cản, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền đã bị hung hăng đập bay ra ngoài, hét thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên tố tước đoạt hiệu quả cũng là cấp tốc giảm bớt mấy phần. Võ Băng Kỳ ngay lúc này động không sai, hắn hiện tại là khống chế không được băng nguyên tố, nhưng hắn cũng vẫn như cũ là bát giai tu vi cường giả, bát giai huyết mạch chi lực vẫn còn, tự thân huyết mạch chi lực năng lượng ẩn chứa vẫn còn ở đó. Hắn cấp tốc cắn nát đầu ngón tay, một đạo huyết tiễn bắn nhanh ra như điện, huyết tiễn trên không trung ngưng tụ thành băng châm bộ dáng, tại khoảng cách gần như vậy thi triển băng châm, lại thêm lúc trước bị áp chế biệt khuất, lần này Võ Băng Kỳ có thể nói là toàn lực ứng phó. Quảng cáo, độ cao áp xúc băng châm cơ hồ là trong nháy mắt tựu xuyên thấu một đầu linh tê lộc yêu cái chán, tiếp theo một cái chớp mắt chi này linh tê lộc yêu đầu lâu đã là ầm vang nổ tung. Ba đầu linh tê lộc yêu bên trong hai tên mất đi sức chiến đấu, nguyên tố tước đoạt hiệu quả biến mất. Mà lúc này, Đường Tam chú ý lực lại không còn bên này, truyền tống hoàn thành, đối phương cũng không có tốt ứng đối phương thức, tất cả đều là bát giai linh tê lộc yêu không có khả năng cùng cận thân thời quang biến, băng tinh biến chống lại. Sự chú ý của hắn trên không trung, tại trình tử tranh bên kia. Mắt thấy, hồng hồ tộc thanh niên một đôi dao găm liền muốn chạm kích trên người trình tử tranh lúc. Trình tử tranh mở ra hai cánh đột nhiên khép lại, thân hình tại gia tốc hạ xuống đồng thời, dùng một đôi kim xí sắc bén ngăn trở dao găm chạm kích phát ra. Đinh, một tiếng vang giòn, tiếp theo một cái chớp mắt trình tử tranh hạ xuống thân hình đã là xoay tròn cấp tốc đứng lên, mượn nhờ xoay tròn khí lưu, đột nhiên trên không trung dừng lại một chút kim xí phi phong chạm triển khai. Song phương trên không trung phát ra liên tiếp va chạm, hồng hồ tộc thanh niên công kích cực kỳ hung mãnh, mà lại không ngừng huyễn hóa ra lần lượt từng bóng người, nhưng xoay tròn cấp tốc bên trong trình tử tranh, lại là không có chút nào sơ hở, sắc bén hai cánh không ngừng chém ra, mỗi một lần đều sẽ càng nặng mấy phần. Song phương dày đặc đụng chạm, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà cái kia độc nhãn cự nhân cũng rốt cục kịp phản ứng, nó bởi vì khoảng cách bên này khá xa cuồng hống một tiếng, hai tay dùng sức cái kia to lớn lang nha bổng đúng là bị nó quăng ra ngoài thẳng đến Đường Tam bọn hắn bên này cuốn tới. Cùng lúc đó, độc nhãn lần nữa phóng xuất ra sóng xung kích hướng phía Cố Lý oanh kích mà tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.